Sau khi ly hôn với nhân vật phản diện. Chương 6, 3, đàm phán, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều hòa nói, cái nồi này nó không cõng. Hơi thở lạnh lẽo ấy không phải phát ra từ điều hòa, mà là máy điều hòa di động ngồi đằng sau cùng với Tề Duyệt. Thật xin lỗi đã hiểu lầm. Vì để tránh bầu không khí xấu hổ này, Tống thư ký đang lái xe liền bật Bluetooth kết nối âm nhạc lên. Vốn còn định dùng âm nhạc hóa giải bầu không khí không mấy vui vẻ này. Ai biết phát ra lại. Chia tay vui vẻ, chúc em vui vẻ, vẫy tay tạm biệt sau này mới có thể gặp đúng người đúng thời điểm. Rời đi, bài hát chia tay vui vẻ cứ như vậy phát ra. Hơn nữa còn phát ra với tần số cao nhất. Tống thư ký, Tề Duyệt, vừa vặn đèn xanh chuyển sang đèn đỏ. Lời ca từ vừa phát ra khiến cho chân Tống thư ký run rẩy. Thiếu chút nữa đã đem chân xe phanh gấp lại. Sau khi dừng xe, Tống thư ký lập tức đem nhạc kia tắt ngay lập tức. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Lén nhìn ông chủ qua gương chiếu hậu. Phát hiện hai tay ông chủ không để ý mọi chuyện xung quanh. Chỉ để ý đến điện thoại đang cầm trên tay. Nhất thời Tống thư ký thở phào nhẹ nhõm. Tề Duyệt lặng lẽ làm bộ dáng như không nghe được gì. Tiếp tục nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ cũng chả có gì cả ngoài dòng xe cô tấp nập cùng với ánh đèn đường. 60 giây đèn đỏ cuối cùng cũng qua đi. Tống thư ký và Tề Duyệt cảm thấy như đã chờ 60 năm cuộc đời vậy. Còn 10 giây đếm ngược. Người một mực trầm mặc như thẩm mục thâm bèn nói chuyện. 500 mét phía trước có một quán cà phê. Đến đó dừng một chút. Hóa ra động tác xem điện thoại khi nãy không phải đang làm việc mà đang nhìn bản đồ chỉ đường. Qua đèn xanh rồi đèn đỏ. Xe dừng lại trước cửa tiệm cà phê. Thẩm mục thâm dẫn đầu xuống xe đi trước. Đi tới trước cửa sổ xe Tề Duyệt. Nhìn lướt qua chỗ tay lái Tống thư ký ngồi. Đại khái có lẽ ý tứ ông chủ biểu đạt quá mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức trong nháy mắt ấy Tống thư ký đã hiểu rõ ý tứ của ông chủ mình. Lập tức xuống xe đến bên cạnh cửa sổ xe Tề Duyệt mở cửa làm động tác mời. Tề Duyệt sững sờ ngẩng đầu lên. Đối mặt với tầm mắt của thẩm mục thâm. Xuống xe, bỏ lại hai chữ. Thẩm mục thâm liền đi vào bên trong quán cà phê. Tề Duyệt rất nhanh từ trên xe bước xuống. Cùng thẩm mục thâm một trước một sau vào quán cà phê. Biết trước thẩm mục thâm sẽ không thể nào tự động gọi đồ uống. Tề Duyệt vẫn chịu khó từ ghế ngồi đi đến chỗ quầy phía trước gọi một ly mocha kiểu Mỹ. Đối diện với thẩm mục thâm, cô run sợ kinh hãi ngồi xuống. Đã sắp 10 giờ, quán cà phê ít khách vô cùng. Quán cà phê mở bản ba lát nhẹ nhàng du dương. Nhưng người ngồi đối diện này khiến Tề Duyệt cảm thấy không khí ấm áp bên trong quán cà phê này bay hết sạch. Cách chương.